Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể coi lại tựa như một con báo đang ẩn nấp. Ban đầu tôi còn cho rằng tính tình cô ấy rất thành thật. Cho dù khôn lỏi đùa bỡn một chút, tôi cũng có thể chấp nhận được. Lại không nghĩ rằng cô ấy che giấu sâu như vậy. Vẻ mặt Tưởng Viễn Chu vẫn bình tĩnh như trước, ngẩng đầu dặn dò Lão Bạch. Hẹn thời gian với chủ nhiệm Lư, ngày mai đưa bạn Dục Ninh đến Tinh Cảng. Còn có, làm cho Phương Thành nhanh chóng lộ diện. Hứa Tình Thâm từ nhà họ Phương đi ra, chiếc xe Tưởng Viễn Chu cho cô lái đến vẫn còn đậu cách đó không xa. Trong lòng cô hiểu rõ hơn hết thảy, Cửu Long Thương không còn là nơi cô có thể quay về. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn còn có thứ cô phải trả lại. Phòng của Vạn Dục Ninh ở lầu 3, mở to mắt, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Mãi cho đến khi có tiếng còi ô tô vang lên, Vạn Dục Ninh đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hứa Tình Thâm lái xe vào đậu trong gara. Vạn Dục Ninh siết chặt bàn tay. Cô ta dựa vào cái gì mà còn mặt mũi quay trở về chứ? Hứa Tình Thâm thay giày ở cửa. Khi đi vào, không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu. Cô đi tới phòng ngủ chính ở lầu 2. Đậy cửa đi vào, từ xa đã trông thấy bóng lưng của Tưởng Viễn Chu đang đứng ở ban công. Hứa Tình Thâm bước vào phòng ngủ. Tưởng Viễn Chu quay đầu lại liếc nhìn, sau đó cũng đi vào. Anh đến trước ghế sofa, vẫn chưa ngồi xuống, đã trông thấy Hứa Tình Thâm đặt một sâu chìa khóa lên bàn trà. Ở đây cả. Người đàn ông dứt khoát ngồi xuống, cũng không đáp lại lời nào. Hứa Tình Thâm khó tránh khỏi lúng túng, nhưng cô vẫn ngồi xuống. Có vài lời, em cảm thấy em nhất định phải nói với anh. Muốn giải thích chuyện gì? Em cảm thấy em có thể giải thích rõ ràng sao? Hứa Tình Thâm khẽ run, trái tim hơi đau nhói. Bàn tay siết chặt, sau đó đặt lên chân mình. Suốt một năm nay, cảm ơn Tưởng tiên sinh đã chiếu cố. Nếu không có anh, những cửa ải khó khăn liên tiếp em đều không vượt qua được. Chỉ là em không có đủ năng lực để hoàn trả lại cho anh. Với lại trong khoảng thời gian một năm, anh đối với em rất tốt, khiến cho em cảm nhận được rất nhiều ấm áp mà người khác chưa từng đem lại. Tưởng tiên sinh rất vui được gặp anh. Suốt mười mấy tháng nay, anh cũng không hề giống như rất nhiều công tử nhà giàu khác, nơi nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Đi theo anh, em cảm thấy rất yên tâm, cũng rất thoải mái. Em không thể không thừa nhận chí ít trên phương diện này, phẩm chất anh vô cùng tốt. Còn có, em rất thích bầu không khí ở Tinh Cảng, em hy vọng anh có thể để em tiếp tục đi làm. Chuyện báo cáo sức khỏe là em làm. Hứa Tình Thâm nắm chặt tay lại. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tổng cộng em đã 2 lần nói chuyện yêu đương. Lần đầu không hiểu tại sao bị đá. Lần này để em mở lời trước đi. Tưởng tiên sinh, chia tay thôi. Hứa Tình Thâm nói xong những lời này, đứng lên, cô bước nhanh vào phòng để quần áo. Đồ đạc căn bản không cần phải thu dọn. Vali được người giúp việc đặt trong ngăn tủ. Lấy ra bỏ vào vài bộ quần áo cũng không nhiều. Trong phòng ngủ còn có vài quyển sách của Hứa Tình Thâm. Đồ vật riêng tư của cô ít đến đáng thương. Có lẽ đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, cho nên không thích mua sắm thêm gì. Mua càng nhiều cũng có nghĩa là ràng buộc càng nhiều. Cô thích hợp một thân một mình, cho nên vật dụng đủ dùng là được. Hứa Tình Thâm xách vali rời đi. Tưởng Viễn Chu khẽ ngước mắt lên, trông thấy hai chân Hứa Tình Thâm bước ra đến cửa. Vạn Dục Ninh vọt vào, vừa đúng lúc đụng vào cô. Vali của Hứa Tình Thâm rơi xuống cạnh chân, một số thứ trong tay cũng bị làm rớt rải rác ra. Vạn Dục Ninh vốn mí môi giận dữ đi đến, hiện tại trông thấy bộ dáng này của cô, khóe môi khẽ rướn lên. Tạm biệt. Nơi cổ họng Hứa Tình Thâm khẽ cuộn trào, khom lưng xuống nhặt đồ, sau đó bước nhanh rời khỏi. Bàn chân gõ lên sàn nhà cứng nhắc. Trên hành lang treo một bức họa cổ, ngọn đèn màu mật ong tỏa xuống khiến sàn nhà hiện lên một màu sắc mông lung mờ mịt không cân xứng với màu sắc nguyên bản của nó. Chóp mũi Hứa Tình Thâm chua xót, bàn tay xách vali siết chặt. Đến lầu dưới, người giúp việc đang dọn dẹp dừng lại động tác, vẻ mặt khó tin. Cô Hứa, đây là... Hứa Tình Thâm gượng cười nhưng còn khó coi hơn so với khóc. Cảm ơn gì, từ trước đến nay đã luôn chăm sóc. Tạm biệt. Cô không dám nhìn thêm sắc mặt của người khác nên bước nhanh rời đi. Lúc đi cũng cảm ơn ý tốt của tài xế. Hứa Tình Thâm đi thẳng một mạch ra khỏi Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh trông thấy bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, tựa như cái gai bị ghim trong người rốt cuộc cũng được rút ra. Chỉ là vết thương vẫn như trước, đau dữ dội. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đi đến bên cạnh cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net